Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 84, không về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chi Hạ đeo ba lô tiến về phía trước để xếp hàng, có người kéo theo vali hành lý vội vàng. Không may va phải Hứa Chi Hạ, người đó xin lỗi. Xin lỗi, tôi sắp muộn rồi. Hứa Chi Hạ lắc đầu tỏ ý, không sao, rồi tiếp tục đi về phía trước. Tiêu Dã là người nhạy cảm, trái tim ấy chạm vào rất lạnh và cứng, nhưng thực ra rất dễ vỡ. Hiện tại, trái tim đó đã bị chạm vào làm vỡ tan. Anh bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay Hứa Chi Hạ. Em có bị va vào không? Hứa Chi Hạ ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên một chút rồi lại tối sầm, lắc đầu. Tiêu Dã cảm thấy nỗi tức giận dâng trào. Anh không thể để cô cứ như vậy mà đi Bắc Đô. Không cho cô thời gian suy nghĩ, anh kéo cô đi. Hứa Chi Hạ không phản kháng. Một góc sân bay ít người, bên cạnh có vài chậu cây xanh, lá cây đan xen nhau. Tiêu Dã quay người lại, Hứa Chi Hạ cúi đầu, nước mắt rơi xuống nhỏ giọt trên nền gạch men, nhẹ nhàng như có như không. Tiêu Dã thấy vậy, họng anh khô khốc, im lặng vài giây mới lên tiếng. Chỉ biết dùng nước mắt để đối phó với tôi phải không? Giọng điệu vẫn rất gay gắt nhưng cũng có phần thua cuộc. Hứa Chi Hạ hít một hơi, lắc đầu. Không phải, Tiêu Dã không biết mình đang cảm thấy gì, những cảm xúc lấn át anh. Cuối cùng anh đưa tay gạt tóc trên má cô, nhẹ nhàng hạ giọng. Đừng khóc nữa, khóc như vậy tôi sao có thể yên tâm. Tiêu Dã cũng đã suy nghĩ qua, có phải vì tôi thường quản em quá nghiêm khắc, trong khi lý trí mình lại nhẹ nhàng, nên em mới cảm thấy cậu ta tốt và thích cậu ta không? Nói đến đây, Tiêu Dã nhìn cô thật nghiêm túc. Hạ Hạ, cái này căn bản không phải là thích. Lời của Tiêu Dã chưa nói hết đã bị Hứa Chi Hạ sốt ruột cắt ngang. Em không thích anh Chí Minh. Cô tức giận đến mức rơi nước mắt, rút tay lại, đầy bực bội, tủi thân, bất lực, quay lưng lại. Em không thích anh ấy. Từ trước đến giờ chưa từng thích. Em chỉ xem anh ấy như anh trai, không có gì khác. Tiêu Dã một tay kéo cô lại, nắm lấy vai cô xoay người cô lại. Anh hơi cúi người, hơi thở đan xen. Vậy sao em lại cãi nhau với tôi? Em, có phải vì câu nói của tôi hôm qua không? Hứa Chi Hạ ngẩng mắt lên, mắt cô đầy nước, mi dài ướt, sống mũi đỏ lên. Cô không phủ nhận, vì cảm xúc hiện tại của cô thực sự có một phần nhỏ nguyên nhân từ đây. Mỗi khi nhắc đến Lý Chí Minh, cô đều khăng khăng phủ nhận, giờ không nói gì, chắc hẳn chính là điều đó. Thực ra câu nói đó cũng đè nặng trong lòng Tiêu Dã. Anh nhắm mắt lại, tức giận, hai giây sau mở mắt ra. Tổ tông của tôi, đó chỉ là lời nói trong cơn giận. Tôi là người nóng tính, cũng không biết ăn nói, em không phải không biết. Hứa Chi Hạ cắn chặt môi, Tiêu Dã nhíu mày. Hứa Chi Hạ, em có phải là chủ trong nhà không còn phải nghi ngờ nữa sao? Bây giờ trong nhà có thêm cái gì mà không cần sự đồng ý của em? Thế mà em còn ở đây cãi nhau với tôi. Anh thở dài, em thử hỏi lương tâm mình xem, tôi đối xử với em thế nào? Hứa Chi Hạ im lặng, nức nở một tiếng. Tiêu Dã đưa tay lên, dừng lại một chút, đặt lên đầu Hứa Chi Hạ, vỗ nhẹ. Tôi coi em như em gái, như là ruột thịt, nếu em còn nghi ngờ điều này thì có xứng đáng với tôi không? Trái tim Hứa Chi Hạ như bị đâm trúng, nước mắt trong đôi mắt cô bỗng trào ra. Tiêu Dã nhẹ nhàng lau đi, nếu không coi em như em gái, sao tôi lại quản em như vậy? Có lẽ ngay từ đầu, khi Hứa Chi Hạ đề nghị muốn trở thành gia đình, Tiêu Dã chưa từng nghĩ như vậy. Nhưng ngày qua ngày cho đến bây giờ, anh đâu coi cô như người ngoài. Tiêu Dã, tôi cũng chỉ sợ em bị thiệt thòi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng em lại cãi nhau với tôi, thật sự trưởng thành rồi. Em có biết tối qua và hôm kia tôi không ngủ được vì em không? Hứa Chi Hạ nhắm mắt lại, vai cô run lên, nức nở không ngừng. Tiêu Dã bất ngờ nhẹ nhàng ôm Hứa Chi Hạ vào lòng. Sau Tết, thời tiết dần ấm lên. Tiêu Dã chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng. Hứa Chi Hạ nắm chặt áo Tiêu Dã, nước mắt thấm vào như dòng dung nham nóng bỏng, thiêu đốt da thịt anh. Hứa Chi Hạ, xin lỗi. Tiêu Dã nhẹ nhàng vỗ lưng Hứa Chi Hạ. Xin lỗi gì, tôi cũng không nói gì em cả, không được khóc nữa. Hứa Chi Hạ nhanh chóng ngừng khóc, thả lòng. Cô rời khỏi vòng tay của anh. Anh, là ai không biết điều, xin lỗi. Tiêu Dã cảm thấy trong lòng có chút lạ lẫm, giọng nói hơi nghẹn. Em không khóc nữa nhé. Dạ, Hứa Chi Hạ lau nước mắt, Em sắp đi rồi. Tiêu Dã lấy điện thoại ra xem giờ. Hai người đi song song hướng về phía cổng an ninh, xếp hàng dài phía sau. Tiêu Dã vỏ đầu Hứa Chi Hạ. Em có thể tự chăm sóc bản thân không? Hứa Chi Hạ. Dạ, một tiếng, giọng vẫn nghẹn ngào. Có thể, Tiêu Dã, giờ đã biết uống rượu rồi, còn uống nữa không? Hứa Chi Hạ, không uống nữa. Tiêu Dã nhếch môi, đến đó nhớ gọi điện cho tôi. Hứa Chi Hạ gật đầu. Được, Hứa Chi Hạ mỉm cười với Tiêu Dã. Cô vừa khóc xong, nụ cười trên mặt cô có chút không hợp. Cô đi về phía trước vài bước, dừng lại, quay đầu lại. Anh, Tiêu Dã nâng mí mắt, bước lên, đứng bên hàng rào. Sao vậy? Từ Hứa Chi Hạ, nếu anh đã đi xem mắt, thì phải nói cho em biết. Chủ đề này nhảy cóc, khiến Tiêu Dã cảm thấy bối rối một chút. Hứa Chi Hạ khó khăn nặn ra nụ cười. Anh yên tâm, em không định phê bình đâu. Tiêu Dã, Hứa Chi Hạ, chỉ là, nếu em là em gái của anh, thì có phải em nên là người đầu tiên biết tin này không? Tiêu Dã cười bất đắc dĩ, kéo giọng. Đúng, Hứa Chi Hạ môi khẽ co rút hai cái, cười và lùi lại. Anh nhanh về đi, Tiêu Dã ngẩng cằm lên, coi chừng đường. Hứa Chi Hạ, dạ, cô quay người. Tiêu Dã đứng đó mãi đến khi máy bay cất cánh mới rời đi. Anh ngồi trong xe, không khởi động ngay mà châm một điếu thuốc. Buổi chiều, Tiêu Dã bận rộn ở cửa hàng sửa ô tô, không nhận được điện thoại của Hứa Chi Hạ khi cô hạ cánh, chỉ nhận được một tin nhắn kêu kêu. Hạ Hạ, anh, em đã đến Bắc Đô rồi. Tiêu Dã, để anh xem. Hứa Chi Hạ gửi một bức ảnh. Tiêu Dã mở ra, đó là bầu trời xanh với những đám mây trắng. Hạ Hạ, Bắc Đô, thời tiết rất tốt. Một đêm nào đó cuối tháng 3, Tiêu Dã đứng trên ban công hút thuốc. Dưới lầu, trẻ con đuổi nhau chạy nhảy. Khói thuốc chỉ còn một nửa, Tiêu Dã gọi điện cho Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ giọng rất nhỏ. Anh, em đang ở phòng vẽ, anh có chuyện gì không? Tiêu Dã, muộn thế này còn ở phòng vẽ à? Hứa Chi Hạ. Dạ, Tiêu Dã hỏi, Tết Thanh Minh sắp đến, em có về không? Hứa Chi Hạ, không, em phải vẽ một bức tranh, thời gian rất gấp. Tiêu Dã không nói gì thêm, chỉ dặn Hứa Chi Hạ chăm sóc bản thân. Giữa tháng 4, Tiêu Dã chuyển tiền cho Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ trả lời nói đã nhận học bổng nên tạm thời không cần dùng và sẽ tiết kiệm kỹ càng. Cô trở nên hiểu chuyện hơn trước, đến nỗi Tiêu Dã không cần phải lải nhải như trước, chỉ nói chuyện vài câu là xong. Cô lúc nào cũng rất bận, không phải làm cái này thì cũng sắp phải làm cái kia, không trò chuyện được bao lâu. Cuối tháng 4, Tiêu Dã gọi điện cho Hứa Chi Hạ vào giữa trưa. Bên kia rất ồn ào, Hứa Chi Hạ nói cô đang ăn cơm trong nhà ăn. Tiêu Dã cũng không nói nhiều, lễ quốc tế lao động có về không? Hứa Chi Hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, thầy giáo của em có một hoạt động, bảo em đi giúp một tay. Tiêu Dã nhíu mày, ngày nghỉ cũng bắt em giúp việc. Hứa Chi Hạ, là hoạt động trong ngày nghỉ mà. Tiêu Dã bị chặn lại, vậy em chăm sóc bản thân nhé. Hứa Chi Hạ cười một chút, anh cũng vậy. Tiêu Dã, ừ, một tiếng, buổi chiều, Tiêu Dã, Lưu Thành Khâm, Lý Chí Minh và Cương Tử cùng nhau đi ra chỗ trống bên cạnh cửa hàng tiện lợi hút thuốc. Tiêu Dã nhàn rỗi nhìn Lý Chí Minh, nhìn một lúc lâu rồi rút tàn thuốc ra. Gần đây em gái tôi có liên lạc với cậu không? Lý Chí Minh ngẩn ra 2 giây, cười không nói gì, giơ tay lên. Thật sự không có, tôi thề. Lưu Thành Khâm hiếu kỳ, Chi Hạ có chuyện gì sao? Tiêu Dã không để ý đến, dạo này anh như vậy, ít nói lại hay cáu gắt. Cương Tử mắt nhỏ chuyển động, có phải Chi Hạ không về Ngọc Hòa vào ngày lễ không? Một câu nói trúng phóc, tất cả đều hợp lý. Lý Chí Minh cười thầm, hút một hơi thuốc. Người anh em, thay vì cậu lo lắng tôi, cậu nên lo lắng đám nhóc trong trường của Chi Hạ thì hơn. Tiêu Dã cắn thuốc, hơi ngẩng đầu lên, giọng không rõ. Cô ấy không như vậy. Lý Chí Minh bật cười, bị Tiêu Dã nhìn với ánh mắt cảnh cáo liền im lặng. Cuối tháng 5, khoảng 10 giờ đêm, Tiêu Dã về nhà, việc đầu tiên là tắm. Tắm được nửa chừng thì mất điện. Do quy hoạch thành phố, tuyến tàu điện ngầm đi qua khu phố xây dựng nên gần đây thường xuyên mất điện, nhưng cũng là việc tốt cho người dân. Tiêu Dã tắm bằng nước lạnh. Tắm xong, anh mặc đại một chiếc áo đi ra ban công. Anh nhắn tin, mua vé máy bay chưa? Hết một điếu thuốc, Hứa Chi Hạ vẫn không trả lời tin nhắn. Tiêu Dã vừa mở lịch sử cuộc gọi thì Hứa Chi Hạ gọi đến. Tiêu Dã nhíu mày lại, bắt máy. Alo, Hứa Chi Hạ chậm rãi nói. Anh, đầu tháng 7 em phải đi đón một người phụ trách bảo tàng với thầy giáo. Tiêu Dã lại nhíu mày. Thầy giáo này của em là ai? Ngày nghỉ cũng không cho về. Hứa Chi Hạ giật hích. Không phải không cho về, cơ hội này em tự mình khó khăn lắm mới tranh thủ được. Tiêu Dã trong lòng tức giận, đè giọng. Ý là sau khi việc này kết thúc thì sẽ về. Hứa Chi Hạ vẫn chưa chắc chắn. Tiêu Dã trực tiếp tắt điện thoại. Chưa lâu sau, điện thoại rung lên một cái. Hạ Hạ, anh, nếu em về thì sẽ báo trước cho anh. Vào giữa trưa ngày Hạ Chí năm 2011, Tiêu Dã từ dưới xe bỏ ra, áo quần ướt đẫm mồ hôi. Còn không cẩn thận bị rách, anh lấy điện thoại ra nhìn, không có tin nhắn nào. Anh lật tay kéo cổ áo ra vứt sang một bên, để ngực trần đi về phía cửa hàng. Bờ vai rộng, eo thon, chân dài, da màu đồng, cơ bắp săn chắc không có chút mỡ thừa. Anh bước đi mạnh mẽ đến vòi nước, vặn mở, vừa xối nước lên người vừa gọi điện thoại đến hãng hàng không. Anh đặt vé máy bay đi Bắc Đô, cách Chương.